Quân môn nịch ái, chương 169, 169, giã ngoại sinh tồn huấn luyện 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một lời không hợp liền đấu võ, chỉ tiếc, tuy rằng Dư Kiều cùng Diệp Thanh miễn cưỡng tạm thời có thể đánh còn tính không phân cao thấp, nhưng là Hạ Lạc Du lại căn bản là không có khả năng là đối thủ của Lâm Sơn, cho dù thêm một cái Diệp Tích Văn, cuối cùng lại vẫn là bị cậu ta không chút lưu tình đánh thê thảm ngã xuống đất. Lại bò dậy, lại ngã xuống đất, lại bò lên, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải ở lúc những người khác chưa trở về bảo vệ tốt đồ vật, nếu bị những người trước mặt này cướp lấy rồi, các cô cũng thật nên ở chỗ này tùy tiện tìm tới một thân cây treo cổ đi thôi. Khóe miệng dần dần có vết máu chảy ra, nhìn dáng vẻ đã bị thương không nhẹ, xem đến ở xe theo dõi Vương Dã trong mày. Mộc Lân vì sao còn không ra tay? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn đồng đội bị người đánh thành trọng thương? Mộc Lân không ra tay là đúng, nhưng mà, bên cạnh Lăng Khởi đối với Mộc Lân thờ ơ lạnh nhạt lại là vừa lòng, khiến cho Vương Dã khó hiểu nhíu mày. Cậu không phải thực minh bạch, bọn họ cần thiết trải qua này đó. Cảnh Thần nhàn nhạt mở miệng, là một người quân nhân, bọn họ tuy rằng đã trải qua 2 tháng huấn luyện, nhưng là lại vẫn là không đủ tiêu chuẩn, tuy rằng hôm nay này bất quá chỉ là diễn tập. Nhưng cũng là chiến đấu, bọn họ yêu cầu thể hội cái loại bị người bức đến tuyệt cảnh này. Mới có thể biết sinh mệnh đáng quý cùng yếu ớt, Lân Nhi là vì muốn tốt cho bọn họ. Mộc Lân bản thân liền cùng họ là không giống nhau, cô ấy sớm đã nhìn thấu sinh tử. Từ nhỏ đến lớn sở trải qua hết thảy cũng tuyệt không phải bất luận kẻ nào có thể lý giải, cho dù là anh. Người có đôi khi chỉ có ở trải qua tuyệt cảnh, mới có thể đủ chân chính trưởng thành. Huống chi bọn họ đều nhìn ra được, này nam binh, kỳ thật đã thủ hạ lưu tình. Ngô, kêu lên một tiếng, lại mấy chục chiêu lúc sau, Dư Kiều cũng dần dần không địch lại, rơi xuống hạ phong, ngực đột nhiên trúng một kích, lùi lại mấy bước. Dư Quang tạp liếc mắt hai người Hạ Lạc Du, đáng tiếc lúc này cô căn bản là không tư cách vì người khác lo lắng. Ba người rõ ràng cảm giác được, hôm nay đối chiến cùng huấn luyện hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì trước mặt chính là địch nhân mà không phải chiến hữu, các cô cần thiết dùng hết toàn lực, cho dù cuối cùng không thể bảo hộ thứ các cô vốn định bảo hộ nhưng là cũng muốn nỗ lực bảo hộ, cho dù đua thượng tánh mạng. Chiến tranh là tàn khốc, trước mặt cảnh tượng đối với tân binh tôi nói cũng coi như là tàn khốc, nhưng là lại chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Giờ khắc này, Dư Kiều ba người đã hoàn toàn quên mất chi viện của các cô đang ở tại bên người, hiện tại chỉ có một mục đích. Kia đó là, bảo vệ tốt đồ vật của các chiến hữu, liền tính đua thượng tánh mạng. Tích Văn, cậu có khỏe không? Từ sau lưng tiếp được sắp té Diệp Tích Văn, Hạ Lạc Du lui về phía sau 2 bước, nhíu mày khó chịu dò hỏi, cô chỉ cảm thấy ngực mình phảng phất có thứ gì muốn phun trào ra. Tôi không có việc gì, Diệp Tích Văn thanh âm có chút suy yếu, lại vô cùng kiên định đứng lên, sườn mặt nhìn Hạ Lạc Du. Tôi còn có thể đánh. Liền tính chỉ còn lại có một hơi, cô cũng muốn đứng lên, dùng hết toàn lực. Nhìn hai nữ binh, Lâm Sơn trong mắt xẹt qua một tia bội phục. Nói thật, nếu không phải bởi vì biết hai người này chẳng qua là mới huấn luyện 2 tháng, cậu căn bản là không có khả năng đem họ xem như tân binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng là nữ binh, nhưng là tại đây một khắc, lại so với nam binh càng kiên cường, càng chấp nhất, đồng dạng là tân binh. Bên kia doanh địa của cậu có khối người không bằng các cô. Tại đây một khắc, trong lòng kia nguyên bản coi thường hoàn toàn chuyển biến thành bội phục. Cho dù là Dịch Thanh, ở lúc mới huấn luyện 2 tháng cũng đồng dạng không thể cùng các cô so sánh với. Tuy rằng hiện tại, cô ấy còn tính ưu tú. Lâm Sơn đại khái có thể lý giải vì sao cảnh đội trưởng sẽ làm bọn họ không cần xem thường tân binh. Xác thật không nên xem thường. Trong lòng xẹt qua không đành lòng, Lâm Sơn nhàn nhạt nói. Chỉ cần các cô đem đồ vật giao cho chúng tôi liền không cướp đi súng của các người. Hẳn là súng lục, tại đây giã ngoại sinh tồn huấn luyện vô luận là ai, chỉ cần mất đi súng lục đại biểu cho thân phận, kia liền sẽ bị đào thải loại trừ, không thể lại tiếp tục tham gia. Theo bản năng che chở súng lục, Dư Kiều lạnh lùng nhìn người trước mặt. Cậu nằm mơ, vô luận là súng lục vẫn là đồ vật, các cô đều tuyệt đối sẽ không giao ra. Hai người nhìn nhau. Ăn ý gật đầu, cậu trước, tôi sau, một người công kích mặt trước, một người đối phó mặt sau, hai người ăn ý tại đây một khắc hoàn toàn phát huy, nhưng thật ra đem Lâm Sơn bức cho có chút lui về phía sau. Các cô, thế nhưng còn có tinh lực như vậy. Lâm Sơn khiếp sợ, ứng phó lược hiện cố hết sức. Mà lúc này Diệp Thanh cùng Dư Kiều bên này, nhàn nhạt lau sạch vết máu chỗ khóe miệng, Dư Kiều đáy mắt quang mang lạnh hơn. Cô không thích ánh mắt của cô gái trước mặt này. Ở trong mắt cô ta, mấy người bọn họ phảng phất giống như là lũ kiến, tùy ý cô ta bài bố. Nhìn Diệp Thanh, Dư Kiều đáy mắt chiến ý bốc hơi, vô luận như thế nào, cô đều không thể bại, không thể. Không chút do dự lại một lần xuất kích, Dư Kiều giành trước khởi xướng tiến công, một quyền một chân, tất cả đều lộ ra vô cùng sắc bén, trước mặt nữ nhân, là địch nhân, mà cô cần thiết phải đánh bại. Đây là duy nhất ý niệm lúc này của Dư Kiều, gào thét quyền phong hướng về đối phương đánh tới, sóng gió mãnh liệt, đáng tiếc lại lộ ra quá nhiều sơ hở. Tại đây một khắc, Dư Kiều thua không phải mặt khác, chỉ là kinh nghiệm. Đây là thứ mà mọi người trong tân binh doanh hiện tại khuyết thiếu, nhưng mà đối phương, so với bọn họ kinh nghiệm muốn đủ. Diệp Thanh thân mình khẽ nhúc nhích, vốn tưởng rằng là cô ấy muốn né tránh, lại không nghĩ tại đây một khắc lại đột nhiên gian cầm nắm tay của Dư Kiều. Răng rắc, một tiếng, mồ hôi mỏng toát ra, xuống tay không lưu tình chút nào, trên tay truyền đến kịch liệt đau làm Dư Kiều nhíu mày. Trong lòng đột nhiên thổi qua một ý niệm, cô rốt cuộc biết ngày đó Ngọc Lân bị vặn gãy xương có bao nhiêu đau. Ha ha a, này có tính không là có nạn cùng chịu. Lúc này đánh nhau mọi người vẫn chưa nhận thấy được, ở lúc Dư Kiều bị vặn gãy tay, trong không khí kia chợt lóe qua rét lạnh băng ý, nhưng mà, mặc dù tay phải không thể công kích, chân Dư Kiều cũng không nhàn rỗi, một cái phi đá, trầm ổn hữu lực, làm đối phương ở tránh né buông ra Dư Kiều. Dư Kiều đột nhiên lui về phía sau vài bước, thân mình thoáng dựa vào thân cây phía sau. Nhưng mà ngay sau đó, lại đến phiên đối phương dẫn đầu công kích, nghĩ đến là kiên nhẫn đã hoàn toàn không có. Chỉ tiếc, ở đối phương ra tay nháy mắt, một quả ngân châm không chút do dự hướng về trước mặt đối phương xẹt qua, Diệp Thanh cảnh giác hiện lên, mày tại đây một khắc nhăn lại. Có cao thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho cô hai lựa chọn. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, thứ nhất, tự giác giao ra súng lục đại biểu cho thân phân, vặn gãy một cổ tay. Thứ hai, tôi tới động thủ, bên kia, mấy người cảnh hữu lam phân ra ba hướng mà đi. Hai người một tổ, tốc độ cực nhanh hướng đối phương đuổi theo, chỉ là thực đáng tiếc, chung quy vẫn là so ra kém nhân ra, mà đối phương trừ bỏ là đưa bọn họ dẫn ra tới cũng không chuẩn bị cùng bọn họ động thủ, trừ bỏ bóng dáng. Bọn họ thật đúng là chưa từng thấy mặt. Như vậy nói cách khác, mục đích là vật mà không phải là người. Đương nhiên cũng có lẽ còn có một nguyên nhân khác. Chập chập chập, có thể là quá xấu, cho nên không dám gặp người. Cảnh Hữu Lam dưới đáy lòng phun tào, chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi theo sao? Dừng lại bước chân, Ký Thư Bạch dò hỏi Cảnh Hữu Lam. Cảnh Hữu Lam lắc đầu, không cần, đã đuổi theo ra rất xa, bọn họ mục đích cũng đã đạt tới. Sợ lại qua đi, một không cẩn thận bị bọn họ dẫn tới đại bản doanh liền không tốt, giữa hai người bọn họ thật đúng là làm bất quá đại bản doanh của đối phương. Bất quá này tạm thời hẳn là còn không phải rất có thể, rốt cuộc Mộc Lân nói qua, đối phương nằm vùng ở khoảng cách chỗ lúc nãy mà họ nghỉ ngơi rất gần. Đi thôi, chúng ta đi về trước, Cảnh Hữu Lam nói, cậu hiện tại ngược lại có điểm lo lắng Dư Kiều nơi đó, rốt cuộc liền mấy nữ sinh ở cũng không quá an toàn. Ký Thư Bạch nói, yên tâm đi, có Mộc Lân ở, một mình cô ấy liền để chọi với vài người. Cảnh Hữu Lam thở dài, nhưng là Mộc Lân vừa mới nói qua, cậu ấy không nhất định sẽ ra tay. Nếu là ra tay, kia cậu còn lo lắng sao, cô ấy sẽ ra tay. Ký Thư Bạch ngôn ngữ là tương đương tự tin. Cảnh Hữu Lam, cậu như vậy khẳng định, hoài nghi ánh mắt, nhưng mà Ký Thư Bạch lại chỉ là nói, cậu chớ quên, ở chỗ này, chúng ta là chiến hữu. Tuy rằng Mộc Lân làm như vậy là vì chúng ta suy nghĩ. Tuy rằng còn có một chút kỳ thật là lười, nhưng là cậu xác định nếu có người ở trước mặt cô ấy bị thương nghiêm trọng hoặc là bị người khác cố ý làm thương nghiêm trọng, cô ấy chính có thể nhịn được. Không ra tay, còn có bọn họ lưu tại nơi đó đồ vật, dù sao cậu cũng không tin, Mộc Lân sẽ hoàn toàn không quan tâm. Ở địa phương khác, Mộc Lân là độc y, nhưng là ở bọn họ nơi này, cô ấy là chiến hữu. Là đồng bọn. Nếu là đồng bọn, kia liền cần thiết trả giá toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Tôi hiểu được. Cảnh Hữu Lam cười, một quyền chùy ở trên vai Ký Thư Bạch. Xem ra cậu so với tôi thấy rõ. Ký Thư Bạch cười khẽ khai, hai người xoay người hướng về chỗ chạy tới. Thẳng đến bọn họ rời đi sau, cách đó không xa mới hiện ra một người, nhìn bọn họ bóng dáng nhíu mày. Mộc Lân, cảnh tượng trở lại tại chỗ. Ai, nghe được kia thanh âm thanh lãnh, tại đây một khắc, phía dưới Sở Hữu đánh nhau trong nháy mắt toàn bộ dừng lại. Dư Kiều khóe miệng tại hạ một khắc nhẹ nhàng giơ lên, Diệp Tích Văn cùng Hạ Lạc Du còn lại là không chút do dự hướng về phía sau chạy đi. Mẹ cái trứng, rốt cuộc, giải thoát rồi, các cô vừa mới thật sự cảm thấy chính mình đã kiên trì không nổi nữa, đều tưởng tượng không đến chính mình rốt cuộc vì sao có thể kiên trì đến bây giờ. Đến nỗi hiện tại, các cô giống như liền nâng lên một ngón tay cũng có chút gian nan. Thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Mộc Lân cái nha nha nha, rốt cuộc chuẩn bị ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô còn tưởng rằng, này nha nha thật sự không chuẩn bị ra tay hỗ trợ, làm hại các cô kiên trì lâu như vậy, mệnh đều mau đi nửa điều. Này xú Mộc Lân, khóe miệng Độ Cung hướng về phía trước thoát đi, lại đau nhếch miệng, nhưng mà ba người lúc này đáy lòng, lại nứt ra rồi hoa. Mạc Danh, có loại sống sót sau tai nạn, tìm được đường sống trong chỗ chết. Tồn tại, thật tốt a, cách chương.